Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2657, chương 2657, nghiền ép. Làm Diệp Lăng sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy một khắc kia, nguyên bản điên cuồng thắt cổ ngàn đóa liên hoa bên trong. Lóe ra quỷ dị kia kim quang, chợt phóng lên cao, rầm rầm hưu. Từng đạo kim quang che lấp thiên địa. Sau một khắc, cái này đủ đủ ngàn đóa liên hoa, dĩ nhiên tại trong nháy mắt trực tiếp muốn nổ tung lên. Ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng, nhất định phảng phất trên địa cầu đầu đạn hạt nhân một dạng. Trong nháy mắt nhìn dặm bên trong một vùng phế tích, phù phù một tiếng, Diệp Lăng thân ảnh dĩ nhiên có bị này cổ đáng sợ lực lượng cho vén lấy. Trực tiếp hất bay ra ngoài, một đầu ngã xuống đất lên, khuôn mặt sắc cứng đờ, dĩ nhiên phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Tiểu tử, bản tọa cái này thủ đoạn, tốt được chưa? Nạp Lan vô địch cười lạnh một tiếng, giữ tợn thấp giọng quát, mà bị đánh bay ra ngoài Diệp Lăng, cũng là không khỏi tự chủ vui vẻ. Từ dưới đất bò dậy, lau mép một cái tiên huyết, hay một cái lão yêu quái a, người cái này thủ đoạn còn thực là không tồi a. Diệp Lăng đạm mạc cười nói, hắn phun ra tiên huyết, là này cổ lực lượng rung động đến hắn ngũ tạng lục phủ. Nhưng là như thế từng chút một tổn thương, đối với hắn mà nói, dường như không có. Đương nhiên, cái này Nạp Lan vô địch thủ đoạn, cũng đúng là rất kinh người. Kim quang bị thôn phệ, dĩ nhiên chưa toái, mà là di lưu ở liên hoa bên trong. Đột nhiên bùng nổ một khắc kia, tưởng chừng như là hủy thiên diệt địa. A hát, bản tọa thủ đoạn nhưng là rất nhiều. Ngươi yên tâm, ta sẽ giống nhau một dạng để cho ngươi nếm thử. Nhưng sau đem ngươi cho xanh xanh mài từ từ cho chết. Hưu, sau một khắc, cái này Nạp Lan vô địch chỉ một điểm. Cái kia tràn ngập ở hắn lòng bàn tay trong pháp bảo. Dĩ nhiên phóng lên cao. Phi lướt đến rồi hư không bên trong. Cong cong cong cong. Cái này pháp bảo run rẩy không ngừng. Mà sau đột nhiên toát ra nhất đám chói mắt kim quang. Lập tức hướng Diệp Lăng liền cuồng oanh đi. Oanh, làm kim quang trèo phá thiên địa. Diệp Lăng sở ở trước mặt. Dĩ nhiên trực tiếp là được một đạo bị triệt để phá hủy sụp đổ nơi. Hắc vụ cuồn cuộn, tan vỡ không ngừng, để cho ngươi ba phần. Còn thật không biết mình là người nào. Ở nơi này tiêu xạ mà đến kim quang phía trước, Diệp Lăng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lập tức một tay nắm chặt, hướng kim quang kia trên, lên, liền hung hăng cuồng bắt đi. Thình thịch, ngũ chỉ bỗng nhiên sờ. Diệp Lăng lòng bàn tay bên trong, dĩ nhiên ầm ầm bạo phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. Dĩ nhiên xanh xanh nắm bắt kim quang này, cho bóp vỡ nát. Cái gì? Nạp Lan vô địch thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Nhất kiện phá pháp bảo, cũng dám ở trước mặt của ta quát tháo. Ta nhìn ngươi là thật không biết chết sống a. Diệp Lăng lập tức giữ tợn nhất quát. Uống, sau một khắc, chỉ thấy cổ tay hắn bỗng nhiên vung lên, một đạo đáng sợ ngân quang, theo cổ tay của hắn trực tiếp bạo đập mà ra. Ánh bạc này không phải khác, chính là kim cương trạc, làm kim cương trạc bạo đập ra một khắc kia, ầm ầm thay đổi lớn vô cùng, rộng lớn vô biên, hướng hư không bên trong dắt pháp bảo liền hung hăng đập tới. Ầm một tiếng, kim cương trạc thế đại lực trầm oanh đến rồi cái kia dường như cái gương tựa như pháp bảo lên. Căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Cái kia pháp bảo dĩ nhiên trực tiếp phá toái. Răng rắc, pháp bảo chi lên, trực tiếp nứt ra rồi từng đạo toái vết. Mà sau ở Nạp Lan vô địch nhãn chung, trực tiếp cô vỡ thành cạn bã. Tiêu xạ tứ phương, cái này không thể. Cái này không thể, bản tọa bát phương kỳ, coi như là ở kiếp trước, có thể nổ nát cũng không tồn tại. ngươi đây là vật gì? Làm sao đem bản tọa bát phương kỳ cho trực tiếp đập nát? Nạp Lan Vô Địch trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, tựa như nổi điên gầm nhẹ, nhất kiện phá pháp bảo mà thôi, không có đáng giá gì đại kinh tiểu quái, chính là thần hoàng đỉnh phong, bất quá chỉ là ỷ vào kiếp trước kinh diễm cùng thần thông mà thôi. Ở ta mặt cầu hoành hành ngang ngược, thật sự cho rằng ta không pháp trấn áp ngươi. Oanh, Diệp Lăng đạm mạc nhất quát, uống, sau một khắc, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, từng luồng hắc bạch ánh sáng, theo thân thể của hắn trực tiếp tung bay mà ra, bao phủ giữa thiên địa, âm dương tự tại thiên, ngưng, ba ba ba, cái này âm dương tự tại thiên ngưng tụ một khắc kia. Nạp Lan Vô Địch cảm thấy cả người rợn cả tóc gáy, thậm chí lãnh mồ hôi trực tiếp bò đầy lưng. Bản tọa làm thịt ngươi. Đông, cái này Nạp Lan Vô Địch tức thì điên cuồng gào thét một tiếng, mà chân sau trưởng dẫm một cái, thân ảnh trực tiếp phóng lên cao. Nhưng là còn không có chờ hắn bay lên đây, cái này âm dương tự tại thiên lực trực tiếp đưa hắn sinh trấn áp. Phù phù, hàng này một đầu ngã xuống đất lên, tuế nguyệt như đao, chết đi, bá. Diệp Lăng chỉ một điểm, giống như quơ đao tựa như. Bỗng nhiên trong lúc đó, cái này Nạp Lan Vô Địch thân thể kịch liệt run lên, mà sau trừng lớn con mắt, sâu hấp một hơi, dĩ nhiên cảm giác được chính mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Không, không, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Vô Địch gần như sắp nổi điên, gào khóc loạn kêu lên, trong mắt bích lục, hắn căn bản không thể tin được, cái này đáng sợ thần thông làm sao sẽ đem chính mình sinh mệnh lực cho không ngừng mẫn diệt lấy. Tức thì liền ngươi là tới từ ở đỉnh cấp đạo thống trong thần hoàng đỉnh phong, ở trước mặt của ta cũng không chịu nổi một kích, quá yếu, nếu ngươi là thiên thần, có thể còn có lực đánh một trận. Diệp Lăng nhìn cái kia không ngừng kêu rên Nạp Lan Vô Địch, cười khẩy. Đột nhiên, Diệp Lăng đơn trưởng nắm chặt, thình thịch, cái kia Nạp Lan Vô Địch thân thể bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy hắc phát trong nháy mắt thương bạch, khuôn mặt tức thì lão đi, lồng ngực của hắn chi chỗ, một đoàn huyết vụ cũng là ứng tiếng nổ tung. Thiên thần mười kiếm, giết. Sau một khắc, Diệp Lăng đi nhanh bỗng nhiên một bước, chỉ thấy trong tay hắn diệt tiên kiếm, điên cuồng phóng lên cao, mà sau hướng cái kia Nạp Lan Vô Địch thân lên, hung hãn giết tới. Hiu, kiếm quang sắc bén biêu hãn, thế không thể đỡ, đã giống như một mặt trời lặn Tây Sơn lão nhân Nạp Lan Vô Địch. Đâu còn chút nào ngăn cản lực. Chỉ thấy kiếm quang điên cuồng xuyên qua lồng ngực, tiên huyết tóe phát. Không, không, không, ta không cam a. Phù phù, Nạp Lan Vô Địch một đầu ngã xuống đất lên, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Chết thì chết, làm thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Lăng lắc đầu, khinh thường nở nụ cười. Hiu, Diệp Lăng lập tức vung tay lên, cái này âm dương tự tại thiên lập tức biến mất. Hắn phủi liếc mắt bốn phía, đã là một vùng phế tích, thậm chí toàn bộ Nạp Lan thành đều là phá toái thành cặn bã. Thần hoàng chiến đấu dư ba quá mạnh mẽ, nếu như thiên thần, sợ rằng toàn bộ thành trì cũng không đủ họa hại. Diệp Lăng lắc đầu, vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, hắn lại đột nhiên cảm thấy địa hạ có một hơi yếu ba động đang chậm rãi nhúc nhích. Cái này ba động rất nhỏ, như không phải Diệp Lăng thần niệm bén nhạy nói, căn bản không pháp bắt được. Đây là cái gì? Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, lập tức chân tay hắn giẫm một cái, rộng lớn lực theo chân của hắn hạ trực tiếp bạo nổ phát mà ra. Cái này nguyên bổn chính là phế tích một mảnh đại địa lên, đột nhiên nứt ra một đạo to lớn nứt khe. Răng rắc, nứt khe lan ra kéo dài bốn phía. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh tìm tòi, phi thẳng đến trong cái khe vọt tới. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng thân ảnh biến mất một khắc kia, cái này đáng sợ nứt khe, dĩ nhiên quỷ dị chính mình khép lại đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.